Hoa Sơn Tiên Môn, chương 709, Pháp Cường Đế Tử, hạ, gocchuyenaudio.com. Pháp bảo này là Phó Chủ Bảo Chi Văn Minh đích thân luyện chế cho con gái bảo bối Đế Cơ La Yên Bối. Phó Chủ Bảo Chi Văn Minh rất cưng chiều cô con gái này, giống như là bảo bối vậy. Thiếu nữ ẩn nấp một bên toàn thân đều là bảo vật. Trên đỉnh đầu không trung thái hư ẩn nấp lệnh là báu vật ẩn nấp mạnh nhất, đầu cắm cây châm xanh thập lý sai là pháp bảo loại công kích một kích đến 10 dặm không tính nhiều nhưng muốn chặn công kích kia không dễ dàng, nó lại là pháp bảo không phẩm cấp bất cứ pháp lực nào đều dùng được, thắt lưng cuốn bạch ngọc Phật đái là pháp bảo Phật tính, xưng hùng phòng ngự, khó mà bị thương chủ thể. Dưới chân một đôi phong hỏa luân cực nhanh có thể dễ dàng tăng tốc siêu nhanh, khó bị đòi kịp. Một thân bảo bối chiếu rọi cô bé càng thêm non nớt như là búp bê tuyết vậy. Bảo bối Đế Cơ La Yên Bối chỉ là cô bé 14, 15 tuổi, luôn rất thân với Kiếm Linh Đế Cơ. Lần này nghe Pháp Linh Đế Cơ tiểu muội nói tỷ tỷ của nàng rất có khả năng thích người tên Lục Nguyên, bảo bối Đế Cơ kiềm không được lòng tò mò chạy đến xem cái người tên Lục Nguyên trông như thế nào. Đương nhiên nàng có chút ghen ghét, nàng vẫn cho rằng Kiếm Linh Đế Cơ Vân tụ tuyết tỷ tỷ là của nàng rất thích tụ tuyết tỷ tỷ, trên người tụ tuyết tỷ tỷ có mùi thơm dịu nhẹ. Kết quả tụ tuyết tỷ tỷ hơi thích Lục Nguyên này, hừ, để đại tiểu thư ta xem coi người đàn ông này có gì lợi hại. Bảo bối Đế Cơ La Yên Bối là người rất hồ đồ, lúc 150 người bại giả tổ luyện tập ngủ quên mất, vừa tỉnh lại không quan sát Lục Nguyên bao lâu, thấy hắn đanh ra pháp tôn bá khí quyết, chớp mắt vạn pháp bộc bố ngừng chảy, khiến bảo bối Đế Cơ ngơ ngác trợn tròn mắt. Dù rằng nàng rất mơ hồ nhưng tốt xấu là con gái của Phó Chủ Văn Minh, rất hiểu nhiều chuyện. Bá khí lúc mới luyện bình thường là một tầng, ngẫu nhiên có hai tầng, muốn luyện đến tầng thứ sáu khiến vạn pháp bộc bố ngừng chảy không tính khó, tiên tư tốt gần 100 năm. Còn về tầng thứ 7, 8, 9 thì hoàn toàn xem vận may. Kết quả bây giờ Lục Nguyên, người đàn ông tụ tuyết tỷ tỷ nhìn chúng, lại đánh ra pháp tôn bá khí quyết tầng thứ 6. Người đàn ông này ghê gớm quá, chỉ một ngày mà luyện đến trình độ thiên tài bình thường cần 100 năm mới sáng tạo ra kỳ tích. Bảo bối Đế Cơ La Yên Bối trợn to mắt tròn xoe, không thể tin nổi. Thật ra lúc đó Pháp Cường Đế Tử vì khích lệ 150 người bại giả tổ nên cố ý nói thấp vài chỗ khó, ví dụ Pháp Tôn Bá Khí Quyết đến tầng thứ 6 đúng là cần 100 năm, nhưng phải là thiên tài có thiên phú chứ không phải bất cứ ai cố gắng 100 năm là được. Có người không có thiên phú đối ứng dù dùng thời gian lâu hơn cũng không thể đến Pháp Tôn Bá Khí Quyết tầng thứ 6, do đó nắm giữ tuyệt chiêu này. Bảo bối Đế Cơ La Yên Bối nói trắng ra xuất thân từ đại tiểu thư, xem thường rất nhiều gian khổ. Vậy nên Lục Nguyên dùng một ngày đem pháp tôn bá khí quyết đẩy lên tầng thứ 6 đáng sợ hơn cả bảo bối Đế Cơ La Yên Bối tưởng. Bây giờ Lục Nguyên định thử một lần chính khí của mình. Thông qua bá khí đánh ra ngoài người, Lục Nguyên dần hiểu làm sao toát ra chính khí. Hóa ra hắn có chính khí như Trường Giang Đại Hà vậy mà không hay biết. Dùng công pháp đặc biệt đem chính khí từ tay phải cứng rắn đánh ra ngoài. Lúc hắn đánh ra bá khí thì một khu vực bị đông lại. Khi hắn, gocchuyenaudio.com, đánh ra chính khí trước mắt nguyên vạn pháp bộc bố như bị tinh lọc, bất cứ chọc khí tà khí cái gì đều mất sạch, thậm chí bên trên như hiện ra một nho sinh đang ngâm nga cái gì. Lục Nguyên cho rằng chính khí của mình chắc đến tầng thứ 7, so với tầng thứ 6 bá khí thì càng cao hơn chút. Bảo bối Đế Cơ ở một bên dụi mắt, quá khó tin, bá khí tầng thứ 6, chính khí tầng thứ 7. Nhanh vậy đã tu luyện ra, bảo bối Đế Cơ có ánh mắt căn bản, thấy ra Lục Nguyên là lần đầu tiên sử dụng chính khí, bá khí, lần đầu mà đã mạnh mẽ như vậy. Chính khí tầng thứ 7 trừ phá tà ra không có tác dụng gì lớn, nhưng tầng này rất khó thành. Tầng thứ 6 và dưới nữa có thể dùng thời gian tiêu hao, càng lên trên thì càng khó thể chỉ nhờ vào thời gian. Hắn nhanh như vậy đã đánh ra chính khí tầng thứ 7, sao không khiến bảo bối Đế Cơ kinh ngạc được. Bảo bối Đế Cơ đã quyết định, phải lập tức đi tìm tụ tuyết tỷ tỷ thảo luận việc liên quan đến Lục Nguyên nhà nàng. Lục Nguyên này không đơn giản chút nào, tốc độ luyện công nhanh cực kỳ, so với người bình thường không biết cao bao nhiêu lần. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, ánh mắt của tụ tuyết tỷ tỷ đúng là lợi hại. Bảo bối Đế Cơ La Yên Bối bay thẳng đến Kiếm Linh Cung, nơi Kiếm Linh Đế Cơ cư ngụ. Kiếm Linh Cung có phong cách điển viên, tự nhiên vô cùng. Bảo bối Đế Cơ bay nhanh đến, nghe có người đưa tới tin tức là Pháp Thánh Đế Tử đưa tin liên quan đến Lục Nguyên. Liễu Như Mi nói, về mặt lĩnh ngộ Pháp Tôn Bá Khí Quyết, tốc độ lĩnh ngộ của Lục Nguyên khá chậm, xếp sau 100, xem ra không thích hợp phong cách đặc huấn của Pháp Cường Đế Tử. Kiếm Linh Đế Cơ nhíu mày, nàng biết đặc huấn này rất quan trọng với Lục Nguyên. Chính lúc này, bảo bối Đế Cơ xông vào nói, ai nói chứ, mới rồi ta thấy Lục Nguyên trong một ngày đã luyện pháp tôn bá khí quyết đến tầng thứ 6, còn chính khí quyết thì luyện đến tầng thứ 7. Thời gian một ngày, bá khí quyết tầng thứ 6, chính khí tầng thứ 7. Sao có thể được, một người có thiên phú cần 100 năm. Liễu Như Mi lập tức biến sắc mặt, nàng là trợ thủ tay trái tay phải của pháp thánh đế tử, phụ trách thu thập tình báo, chưa từng thấy việc rung động như vậy. Liễu Như Mi hỏi lại, lời này có thật không? Bảo bối đế cơ chu môi nói, ta không có thói quen gạt ngươi. Liễu Như Mi rất khó hiểu, nàng lập tức lục tìm tư liệu trong ký ức muốn nhìn ra chuyện gì, nhưng nghĩ sao cũng không thông. Nàng không biết trong kiếm phương không gian pháp tắc của Lục Nguyên có một tiểu kiếm đạo thụ ở sơ kỳ sinh trưởng bị Lục Nguyên thay đổi chút thuộc tính, sinh ra bá khí. Sau này gốc tiểu kiếm đạo thụ lớn lên sẽ còn đáng sợ hơn kiếm đạo thụ vốn có, càng cường đại hơn. Lục Nguyên không biết rằng bên cạnh có cô bé đáng yêu mới rình lén mình, hắn đang cảm thán rốt cuộc luyện thành pháp tôn bá khí quyết còn một hơi đột phá đến tầng thứ 6, chính khí luyện tới tầng thứ 7, giờ chắc nên đi luyện thứ khác. Hắn nhìn pháp tôn bá khí quyết thấy thác nước bảy sắc đan xen như mộng như ảo, Lục Nguyên không biết nên luyện cái gì nữa. Hắn thấy trong thác nước có một loại cá cực kỳ đẹp, cá giống băng tinh vậy, nhưng chỉ thoáng quá lập tức biến mất không cho người bình bắt giữ. Lục Nguyên ngây người nhìn pháp tôn bá khí quyết trong phút chốc không nghĩ ra luyện cái gì đây. Thôi, đến góc khác tinh thần xem pháp, gocchuyenaudio.com, cường đế tử huấn luyện đi, xem có thể đi theo gã luyện được gì không. Cách chương.